kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Tiểu Vi đâu? Nha kinh ngạc, Lục Thần cũng rất kinh ngạc. Hắn kỹ năng danh tự đều là đến từ dị giới. Mình chưa nói tình huống dưới, nha là thế nào biết được? Tại Lục Thần không hiểu thời điểm, kia lôi kéo Lục Thần bát vương tử, sắc mặt rất là đặc sắc. Một hồi cao hứng, một hồi bi thương, liên tiếp biến ảo sau khi, hắn cũng không chê trên mặt đất bẩn, vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin mở miệng nói, ai, còn tưởng rằng có thể tìm tới một cái huynh đệ báo thù. Không nghĩ tới, vậy mà thật nhiều hơn một cái huynh đệ. Huynh đệ, về sau ngươi chính là Lão Thập Tam. Cái gì ý tứ? Nha kinh ngạc, bát vương tử đồi phế. Còn có thất vương tử cũng biến thành nghiêm túc khuôn mặt. Đây hết thảy đều để Lục Thần có chút không nghĩ ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lúc này Lục Thần hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Mà liền tại hắn hoang mang thời điểm, một đám người từ đồ đằng trụ bên cạnh khổng lồ trong thần miếu vọt ra. Cầm đầu một vị là cái khoác mang các loại trang sức lão nhân. Nhìn xem đồ đằng trụ bên trên huyết quang, lại nhìn mắt phía dưới Lục Thần, hắn khắp khuôn mặt là vui sướng cảm xúc. Tốt, tốt, trời phù hộ chúng ta man tộc, chúng ta lại xuất hiện một vị vương tử. Vương tử, giống, vương tử, giống. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, tiếng hoan hô ở chung quanh vang lên. Mọi người ở đây reo hò thời điểm, lão nhân bắt lại Lục Thần, đem Lục Thần kéo hướng về phía sau trong thần miếu. Ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề đi. Đến, ta cho ngươi biết, kéo vào phòng ốc về sau. Nhìn xem Lục Thần trên thân khỏe mạnh cơ bắp, lão nhân kia rất là hài lòng, lại còn định dùng tay mò hai lần. Cái này khiến Lục Thần trong lòng dâng lên ác hàn. Lão nhân gia, còn xin nói cho ta tình huống đi. Ta hiện tại còn có chút mơ hồ đâu. À, đúng, trước nói cho ngươi tình huống. Lục Thần cuối cùng là đành gãy lão nhân thưởng thức ánh mắt. Sau đó, hắn liền chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta man tộc cùng Vân Châu khác biệt. Tại chúng ta nơi này, cường giả là vua. Lão nhân nói rất nhiều, từ lịch sử nói đến hiện tại, mà Lục Thần từ đó cũng tinh giản ra một chút tin tức. Man nhân vương tử cùng Vân Châu bên kia khác biệt, cũng không phải là từ vương sinh ra chính là vương tử, mà là thức tỉnh ra man vương huyết thống mới là vương tử. Đồng thời, vương vị tranh đấu cũng từ những này thức tỉnh ra man vương huyết mạch người tiến hành tranh đoạt. Cho dù là vương hài tử, nếu như không có thức tỉnh ra man vương huyết thống, vẫn không cách nào có được trở thành vương tư cách. Nghe xong tin tức về sau, Lục Thần kinh ngạc trực tiếp hiện ra ở trên mặt. Vương hài tử, vậy mà không nhất định là vương tử. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng rất nhanh, Lục Thần lại cảm thấy, tại man hoang, đây mới là bình thường. Man hoang người cũng sẽ không phong thư kẻ yếu là vua. Lấy man nhân thích trước thần quyết đấu phong cách, người thường là vua, rất có thể tại một lần nào đó quyết đấu bên trong bị trực tiếp đánh chết. Mà lại, man tộc một khi khởi xướng chiến tranh, thường thường là vương xung phong phía trước. Kể từ đó, thực lực không mạnh người trở thành vương giả, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Minh bạch man tộc tính cách cùng tập tục, liền sẽ biết vì sao vương hài tử không nhất định trở thành vương tử. Đương nhiên, mỗi đời man vương đều sẽ có được mấy cái vương tử hài tử. Một cái là vương nữ nhân đông đảo, hài tử cũng nhiều. Số lượng này nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái sáng chói. Còn có chính là man vương thực lực cường hoành, con của hắn thực lực cũng sẽ không rất yếu. Mà man vương trong tay cũng có rất nhiều tài nguyên, cảm mến bồi dưỡng phía dưới, vương tử còn là có thể ra mấy cái. cao võ thế giới, muốn trở thành vương, nhất định phải có tuyệt cường thực lực mới được a. Cũng không biết Vân Châu bên kia cùng bên này là không giống nhau. Hẳn là khác biệt, Vân Châu người có chút am hiểu âm mưu quỷ kế. Bọn hắn vương, không nhất định là người mạnh nhất, nhưng cũng sẽ không là yếu nhất. Như thế ý nghĩ, vừa vặn xuất hiện tại trong lòng, liền bị Lục Thần lắc đầu từ bỏ. Hiện tại, không phải suy tư những này thời điểm. Biết chỉ có cường giả mới có thể trở thành vương tử về sau. Lục Thần cũng muốn đến sự tình khác. Lão nhân gia, ngươi nói chỉ có cường giả mới có thể trở thành vương tử. Nhưng ta nghe nói, cái khác hoàng kim huyết mạch, chỉ có thể coi là thủ lĩnh chi tử. Đây là chuyện xảy ra như thế nào? Lời này, để vị lão nhân kia cười một chút. Man vương huyết thống so cái khác hoàng kim huyết mạch càng thích hợp chúng ta man nhân công pháp. Huyết mạch chỉ là căn bản. Chúng ta trong tộc có rất nhiều công pháp, là chỉ có được man vương huyết mạch mới có thể học tập. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nói như thế qua về sau, hắn nhìn thoáng qua đồ đằng chủ. Sau một hồi lâu, hắn mới đối Lục Thần mở miệng nói. Ngươi biết tổ địa đi. Biết, man hoang rất lớn, vương đình cũng không chỉ một, lấy đồ đằng làm đại biểu, mạnh nhất 12 cái đồ đằng căn cứ, chính là 12 vương đình. Lục Thần chỗ vương đình, là lấy châu vì đồ đằng 12 vương đình một trong. Vương đình phía dưới, thì là cái khác hoàng kim huyết mạch thành lập thủ lĩnh bộ lạc. Mà tại vương đình phía trên, còn có được tổ địa. Kia là thần bí nhất địa phương, là man nhân khởi nguyên, càng có rất nhiều thần bí. Đương nhiên, Lục Thần biết đến, cũng chỉ có những thứ này. Trước kia hắn, dù sao cũng là cái kẻ yếu, nghe được Lục Thần biết tổ địa. Lão nhân nhẹ gật đầu, biết liền tốt, tổ địa là tộc ta man thần yên lặng địa phương. Kia yên lặng chi địa, có tổ thần cho chúng ta ban ân. Mỗi khi vương sau khi mất đi, quyết đấu đều sẽ tại các ngươi những vương tử này ở giữa triển khai. Thắng lợi cuối cùng nhất người, có thể đi tổ địa hấp thu man thần huyết dịch. Khi tiếp nhận ban ân về sau, các ngươi trên người hoàng kim huyết mạch sẽ lột xác thành thần thoại huyết thống, mà chỉ có man vương huyết thống mới có thể tiếp nhận ban ân, dung hợp thần huyết. Nói đến nơi này, không cần phải người giảng, Lục Thần cũng biết vì sao chỉ có man vương huyết thống mới có thể trở thành vương tử. Hiển nhiên, có thể lột xác thành thần thoại huyết thống man vương huyết thống. Muốn so cái khác hoàng kim huyết mạch càng mạnh, dù là có hoàng kim huyết thống mạnh hơn man vương huyết thống. Nhưng khi man vương huyết thống dung hợp man thần chi huyết, lột xác thành thần thoại huyết thống về sau, những cái kia hoàng kim huyết thống cũng phải luống cuống. Thần thoại huyết thống, vô luận tại cái kia phương diện, đều có thể nghiền ép hoàng kim huyết thống. Mà tại Lục Thần suy tư thời điểm, lão nhân gia kia tiếp tục mở miệng. Có thể có được man vương huyết thống, ngươi hẳn là trước kia vương lưu lại huyết mạch. Chờ đợi rửa mặt một cái đi, trở thành vương tử về sau, vương sẽ tiếp kiến ngươi. Đợi chút nữa còn có yến hội hoan nghênh ngươi. Tạ ơn lão nhân gia. Còn không biết ngươi là. Ta chỉ là một cái lão nhân mà thôi. Đối với cái này, Lục Thần căn bản không tin. Một cái lão nhân, nhưng không thể ở tại đồ đằng trụ bên cạnh, còn có được nhiều như vậy hộ vệ. Nhìn thấy Lục Thần trên mặt không tin, lão nhân kia cười nói, ta cũng là nơi này vu trúc. Vu Trúc, Vương Đình Vu Trúc, Đại Vu Lão, không nghĩ tới là ngươi. Nhìn trước mắt lão nhân trên thân không có một tia uy hiếp vết tích, Lục Thần trong lòng có kinh ngạc sinh sôi. Hắn đến cấp A trực giác, vậy mà không có cảm giác được lão nhân trên người uy hiếp. Vương Đình Đại Vu Lão, không có khả năng đối ta không có uy hiếp. Đây là dựa vào kỹ năng, che giấu ta thăm dò. Như thế, cũng làm cho Lục Thần minh bạch, trực giác ta cũng không phải là vô địch. Nếu như địch nhân thực lực mạnh hơn ta quá nhiều, ta dựa vào trực giác, căn bản không phát hiện được. Bất quá, nếu như địch nhân thật mạnh đến trình độ kia, vô luận trực giác phải chăng có thể thăm dò, đều không có tác dụng đi. Cường giả như vậy muốn giết ta, cũng chính là một chỉ sự tình. Trong lòng suy tư, Lục Thần vẫn là dựa theo đại vu lão ý kiến, chuẩn bị đi rửa mặt. Bất quá, không đợi Lục Thần hỏi thăm đi nơi đó rửa mặt, đại vu lão đập hai lần, liền có hai nữ hài đi đến. Để Lục Thần kinh ngạc chính là, cô bé kia, vậy mà là Vân Châu người. Xem ra người thật thích Vân Châu nữ hài. Đây là Vân Châu bên kia thương nhân, hiến cho Vương Đình, người thích liền mang đi đi. Không cần, ta có tiểu vi đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.